Hiệp có yêu cầu gì xin cứ nói, miễn Nhiếp gia làm được sẽ tuyệt đối không keo kiệt. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chuyện của Mộc Giật, chương 443. Lại thêm một bí mật động trời. Tống Vân Nhi tháo xuống mặt nạ ra người, bước tới trước mặt Vương Tư Thái nhỏ giọng hỏi: "Vương Tư Thái, ngươi còn nhận ra ta không?" Vương Tư Thái từ từ cố gắng ngẩng đầu, hơi hé mắt nhìn, cả kinh dùng giọng nói yếu ớt hỏi: "Cô là cân ban của Dương Hậu Gia, Dương Hậu Gia không phải là đã bị..." Tống Vân Nhi án chiếu theo chỉ dẫn của Dương Nô Chỉ, lạnh lùng hỏi: "Ngươi cho rằng lời vu cáo của ngươi có thể hại được Hậu Gia sao?" Có câu người sắp chết nói lời đều là thiện. Vương Tư Thái nở một nụ cười khổ: Ta sắp sửa chết rồi. Ta không phải là có ý muốn hãm hại Hầu gia đâu. Bọn chúng đánh ta thảm quá, ta mới phải khai loạn, đau lắm. Tống Quân Nhi nói: Hầu gia biết người chân tránh chỉ sự người mưu sát Hiển Phi nương nương không phải là Thuận Phi và Cố Nội Các học sĩ, mà là một người khác, hy vọng người có thể nói ra. Vương Tư Thái thống khổ lắc đầu, cười thê thảm: "Ha ha, ta đã bị giết cả nhà, chu di cửu tộc, ta còn nói ra y để làm gì nữa?" Tống Vân Nhi sắc mặt âm trầm: "Ngươi được Cố Nội Các học sĩ cất nhắc vào nội cung, ngươi không ngờ lại hãm hại ông ta, để cả nhà già trẻ lớn bé của ông ta, còn có những người trong tộc vô tội đều bị chém. Ông ta còn phải theo ngươi chịu cái khổ sở bị cắt xẻo ngàn đao vạn mảnh, ngươi cho là đã đối phải với ông ấy hay sao?" Trên mặt Vương Tư Thái xuất hiện thần tình đành chịu, cười khổ: "Ta..." "Còn nữa," Tống Vân Nhi lại nói, "Thuận Phi nương nương với ngươi vô oán vô cửu, nàng ta là một nữ nhân, rời khỏi mẹ cha, anh chị, một mình một bóng rời khỏi Triều Tiên, từ ngoài vạn dặm đến đây, nhưng chỉ vì một câu nói của ngươi mà chịu trùng số phận xẻo thịt, cắt từng lóng xương, ngươi nhẫn tâm đến vậy sao?" Vương Tư Thái hết thảm não: "Ta đối không phải với bọn họ, thì hãy để họ đến âm gian tìm ta báo thù đi." Tống Vân Nhi tức giận quát: "Ngươi giết Hiển Phi, chết không hết tội, nhưng vì sao ngươi phải kéo tới nhiều người vô tội cùng chết với ngươi? Làm như vậy thì có lợi ích gì cho ngươi?" Vương Tư Thái cúi đầu, nhìn hàng ngàn vết thương trên cơ thể: "Cho dù ta có nói gì đi nữa, thì có gì tốt đâu chứ?" Tống Vân Nhi quay người sang chỉ Chu Cao Xí: "Đây là Thái tử đang triều, là Hoàng thượng tương lai, đang phụng mệnh thánh chỉ điều tra lại án này. Nếu như ngươi nói ra chân hung, có thể giữ được sinh mệnh Cố Nội Các học sĩ và Thuận Phi. Ngươi cứu được nhiều người như vậy, đến âm tào địa phủ thì Diêm Vương gia sẽ niệm tình công đức của ngươi, cho ngươi chuyển thế đầu thai vào nhà tốt. Nếu không, ngươi cố ý hại nhiều người vô tội cùng chết với ngươi như vậy, ngươi sẽ bị đánh xuống 18 tầng địa ngục, lên đao sơn, xuống biển lửa, vào chảo dầu cắt lưỡi xẻo tai." Thân thể yếu ớt của Vương Tư Thái khẽ run lên. Người cổ đại đều tin là người ta có sinh tử luân hồi, có kiếp này kiếp sau. Thị chết đến nơi, sợ nhất chính là điều này, cho nên hiện ra thần sắc do dự. Tống Quân Nhi mượn lửa nóng lại rèn thêm sắt thép: "Thái tử điện hạ đều đã nói, nếu như người có thể nói rõ chân hung, để bắt kẻ chỉ sử sau lưng ngươi giết Hiển Phi nương nương quy án và trả lại cho Thuận Phi cùng mọi người sự thanh bạch, thì thái tử sẽ bẩm báo cho hoàng thượng, sẽ cho phép người chết một cách thống khoái, cho người toàn thây, cho phép người có thể chuyển thế đầu thai, thế nào?" Thái tử ngẩn người, lòng nghĩ ta có nói như vậy bao giờ đâu. Tống Quân Nhi quay lại nhìn y nháy mắt, thái tử ngẫm nghĩ một chút, trầm giọng nói: "Được, chỉ cần người nói ra chân hung, ta sẽ bẩm báo phụ hoàng, cho người chết được thống khoái, được phép toàn thây." Lăng Chỉ xong cuối cùng phải chém đầu, không thể toàn thây, trong khi đó người cổ đại cho rằng, chém đầu rồi thì không thể đầu thai kiếp sau, không thể làm người, mà chỉ làm được súc sinh mặc tình cho người ta giết mổ. Do đó, những người bị xử chém đầu đều có người nhà phải đem vàng bạc đút lót cho quan tử thủ, tức là người phụ trách chém đầu, để cho y không hoàn toàn chém đứt cổ, mà lưu lại một ít da thịt, coi như là toàn thây, sau này mới có thể chuyển thế đầu thai làm người. Nghe được lời này, mắt của Vương Thư Thái lóe lên một chút vui mừng. Cả ngày nay, hình phạt Lăng Chỉ đã khiến thị chịu những thống khổ, cầu sống không được, mà cầu chết không xong. Cho nên nếu sớm giải trừ sự thống khổ này, chết sớm một chút, thì cho dù kiếp sau có làm trâu làm ngựa cũng không sao. Hiện giờ thì thậm chí là còn có cơ hội được toàn thây, kiếp sau có thể làm người, lại còn có thể cứu được nhiều người vô tội. Lòng không do dự gì nữa, nhỏ giọng nói. Được, ta nói là Tam Hoàng tử sai khiến ta. Tống Quân Nhi và Thái tử Chu Cao Xí đều cả kinh. Thái tử Chu Cao Xí trầm giọng nói. Ngươi không được khai bậy bạ. Ta lần này là nói thật, đích xác là Tam Hoàng tử chỉ xử ta. Y viết cho ta bức thư, còn đang ở lại dịch trạm Lâm Thành, chỗ phòng ta ngủ ở dưới cái khe ngói trên đỉnh phòng, ta giấu ở trong đó. Thái tử nhíu mày. Hoàng đệ Chu Cao Toại của ta, vì sao lại muốn giết Hiền Phi Nương Nương? Giết Hiền Phi Nương Nương thì với hắn có lợi ích gì? Vương Tư Thái yếu ớt trả lời. Tam Hoàng tử, y không phải muốn giết Hiền Phi Nương Nương, y muốn giết là Hoàng thượng. Đến lúc này thì Chu Cao Xí và Tống Quân Nhi đều cả kinh ngẩn người. Thái tử Chu Cao Xí biết là hai vị em ruột Chu Cao Hú và Chu Cao Toại của y nhất mực mơ ước được ngồi lên bảo tọa thái tử của y, đã nhiều lần âm mưu xoán đoạt ngôi vị nhưng không được. Điểm này thì Chu Cao Xí rõ hơn ai hết. Y cũng biết rằng tháng 8 năm rồi, Tam Hoàng tử Chu Cao Toại đích xác là có phát động một trường binh biến. Kết quả cuối cùng là bị Vân Lộ công chúa hay tin báo cho Hoàng thượng, bị Minh Thành Tổ dẹp tan. Thì ra, trước khi Tam Hoàng tử phát động trường chinh biến không rõ đó, thì còn đã từng âm mưu hành thích ở dịch trạm Lâm Thành, toàn tính giết chết Hoàng thượng. Chu Cao Xí vội hỏi, rốt cuộc là thế nào, người nói rõ ra. Vương Tư Thái chép chép miệng, nước. Tống Quân Nhi liền rót một ly trà cho Vương Tư Thái. Uống xong vẫn còn khát, Tống Quân Nhi liền đun luôn cả bình trà, kề sát miệng Vương Tư Thái cho ả uống. Uống nước xong, tinh thần của Vương Tư Thái đỡ hơn một chút, thở phì phì mấy hơi, rồi từ từ nói. Tôi tiến cung, bề mặt thì là nhờ Cố Phủ Doãn tiến cử, kỳ thực tôi nhất mực là người của Tam Hoàng tử. Thực tế là hắn an bài tôi tiến vào cung, lợi dụng tài biết làm thơ của tôi để an bài tôi tiếp cận với Hiền Phi Nương Nương. Tống Quân Nhi hỏi, Tam Hoàng tử an bài người tiếp cận Hiền Phi Nương Nương là có mục đích gì? Lúc đó chính là vì thông qua Nương Nương tiếp cận với Hoàng thượng để thám thính những tin tức hữu dụng. Ngày đó sau khi đến Lâm Thành, đại nội thị vệ tùy hành xuất trinh là Mễ Hiền đưa cho tôi một phong mật thư. Mễ Hiền này là người của Tam Hoàng tử hả? Tống Quân Nhi hỏi. Vương Tư Thái gật đầu. Hắn trước đó là người phụ trách đưa tin tức tôi thám tính được ra ngoài. Bức thư đó yêu cầu tôi là phải dùng thán độc trong dịch trạm để giết chết Hoàng thượng. Tống Quân Nhi ồ lên, hiểu ra. Thì ra, cách này là do Tam Hoàng tử nói cho người biết. Đúng vậy, nhưng tôi không còn cách nào khác. Nếu tôi không nghe mệnh lệnh, thì tính mệnh của người nhà tôi đều nằm trong tay Tam Hoàng tử. Tam Hoàng tử còn hứa với tôi, cho hắn lên làm Hoàng thượng sẽ phong tôi làm quý phi. Quả thật là bị cái lợi che mắt che tâm, không biết sống chết là gì, Tống Quân Nhi thầm nghĩ. Vương Tư Thái thở hổn hển một lúc rồi nói tiếp. Nhưng tôi lo là tôi làm chuyện đó xong, Hoàng tử sẽ giết tôi diệt khẩu, hay là không giữ lời hứa, cho nên tôi đã đem phong thư đó dùng giấy dầu bao lại, rồi giấu ở trong phòng tôi ngủ ở dịch trạm Lâm Thành. Tôi giấu nó dưới kẽ ngói trên mái. Tống Quân Nhi kỳ quái hỏi. Ngươi giấu ở đó làm gì? Không sợ bị người khác phát hiện sao? Vương Tư Thái cười thảm. Những người thường sẽ không chạm tới ngói trên phòng đó đâu. Nếu như tôi không có gì, sau này làm quý phi thì sẽ trở lại lấy nó tiêu hủy đi. Còn nếu như tôi chết rồi, sau này dịch trạm sửa chữa mái nhà sẽ phát hiện phong mật thư này, thì Tam Hoàng tử cũng không thể chạy thoát. Tống Quân Nhi rất lạnh trong lòng. Vương Tư Thái này quả là thâm nho, thì ra là đã sớm chuẩn bị. Thế nhưng thân vừa rơi trong vào vòng tranh quyền lực cực đỉnh này thì thường phải có dã tâm và phải có tâm ý phòng người. Nếu để tránh khỏi có ngày bị chết uổng, Vương Tư Thái lưu lại điều này chính là muốn cho mình là chết không minh không bạch. Câu này khó hiểu quá nhỉ. Thái tử Chu Cao Xí không hiểu rõ tình huống của Vương Tư Thái dùng thán đật giết chết Hiền Phi Nương Nương, liền hỏi. Nếu như Tam Hoàng tử chỉ sự ngươi hành thích Hoàng thượng, vì sao ngươi lại chỉ giết Hiền Phi? Đêm đó tôi rời khỏi xong thì Hoàng thượng và Nương Nương cũng ngủ rồi. Lúc tôi phóng tán độc thì Hoàng thượng và Nương Nương đều ở trong phòng. Sau đó mới biết là có quân báo khẩn cấp, cho nên Hoàng thượng phải ra ngoài phê duyệt tấu chương khẩn cấp. Do đó chỉ độc chết một mình Nương Nương, không có độc chết được Hoàng thượng. Tống Quân Nhi thầm nghĩ, Hoàng thượng Minh Thành Tổ quả là gặp vận may, tránh được cái chết ăn chắc như bắp. Nàng tiếp tục hỏi kỹ cái vị trí giấu bức mật thư. Sau đó thái tử Chu Cao Xí và Tống Ngôn Nhi lại thẩm tra Cố Phủ Doãn và Thuận Phi. Không phí bao nhiêu công tác tư tưởng, hai người đã nói thật. Toàn bộ cái gọi là mưu sát này kỳ thật là do Kỳ Cương dùng khúc hình bức cung buộc họ phải nhận tội, chứ thật ra hai người đều là oan ức. Sau khi ghi lại khẩu cung cho ấn dấu tay cẩn thận, thái tử Chu Cao Xí quyết định lập tức hội cung bẩm báo với hoàng thượng, yêu cầu đình chỉ thi hành đối với Cố Học Sĩ và Thuận Phi. Rời khỏi Thiên Lao ở hình bộ tiến thẳng vào hoàng cung, Tống Nguyên Nhi đã hóa trang cùng mọi người chờ ngoài. Thái tử tiến vào hoàng cung cả canh giờ sau mới trở ra. Tống Nguyên Nhi vội hỏi, thế nào rồi? Thái tử đáp, phụ hoàng hạ lệnh cho ta phải bắt thái giám Mễ Hiền. Không chờ đại hình tra hỏi thì Mễ Hiền đã thừa nhận là thừa lệnh của Tam Hoàng tử truyền mật thư cho Vương Tư Thái. Phụ hoàng đã hạ chỉ đem chấm cả nhà Mễ Hiền, Chu Di cửu tộc. Tống Nguyên Nhi vùng hỏi, quá tốt rồi, như vậy ca ca ta không sao chứ? Vẫn chưa được, phụ hoàng bảo ta ngay trong đêm phải đến dịch trạm Lâm Thành, lấy phong mật thư đó dâng cho người. Tống Nguyên Nhi giờ đã trở lại cách nói hào sảng chẳng kể lớn bé gì. Được, ta sẽ đi theo ngươi. Thái tử gật đầu, nhưng mà ta muốn đến Dương phủ trước tìm Dương Hầu gia nghe ý kiến của hắn một chút. Đúng, Tống Nguyên Nhi lại hỏi, Thuận Phi nương nương và Cố Nội Các học sĩ xem ra không còn vấn đề gì nữa chứ, còn có Vương Tư Thái tình hình thế nào? Nói đến đây, thân tình của thái tử ỉu xìu. Phụ hoàng nói rồi, hành hình vẫn tiếp tục, bởi vì đây là lời nói một phía của Vương Tư Thái. Sao lại là lời nói một phía chứ? Tống Nguyên Nhi gấp lên, ngắt lời thái tử. Thái giám chuyển thư Mễ Hiển chẳng phải đã khai nhận rồi sao? Hơn nữa còn có phong mật thư làm chứng. Phụ hoàng nói thánh mệnh không thể thay đổi xoành xoạch như vậy, hành hình vẫn tiến hành y như cũ. Nếu sau này tìm đủ chứng cớ chứng minh là bọn họ bị oan uổng, thì sau đó sẽ cấp cho họ một cái án gột sạch nỗi oan. Người đều chết rồi thì cải án có ích lợi gì nữa? Tống Quân Nhi gấp đến nỗi dậm chân. Người sao không chịu nói cho rõ với hoàng thượng? Tống Quân Nhi trong lúc nóng lòng thậm chí quên cả đối phương là thái tử. Rất may thái tử sinh tính hiền hòa, chẳng để ý gì, thậm chí còn áy náy nói, ta nói rồi, phụ hoàng không đáp ứng. Vậy chuyện của Vương Tư Thái thì sao? Chuyện này thì người đồng ý rồi. Phụ hoàng nói nếu như ta đã đáp ứng thì sẽ nể mặt ta, miễn tội lăng trì cho Vương Tư Thái, cắt cổ cho ả chết. Nhưng phụ hoàng vì chuyện này đã nổi giận giáo huấn ta một hồi, nói ta quá lương thiện, sau này làm sao mà trị lý quốc gia. Tống Quân Nhi nhìn dáng vẻ ủ rũ của thái tử như vậy cũng đồng tình, nhẹ giọng khuyên nhủ. Điện hạ, tương lai ngài sẽ là một vị quân chủ nhân tử yêu thương trăm họ sẽ càng ủng hộ ngài hơn. Thái tử cười ha hả, gật đầu. Được rồi, chúng ta mau trở về Dương phủ, còn phải đi ngay đến Lâm Thành trong đêm. Thái tử mang theo hộ vệ cùng Tống Quân Nhi quay trở lại Dương phủ. Dương Nô Chỉ nghe Tống Quân Nhi nói lại sự tình đã kinh qua, vừa kinh ngạc vừa cao hứng, khen Tống Quân Nhi là nhanh nhẹn linh mẫn. Tiếp theo đó hắn bảo cho thái tử và Tống Quân Nhi biết, lần này đến dịch trạm ở Lâm Thành lấy phong mật thư xong thì phải lập tức đến mộ Hiển Phi ở dịch huyện xem thử, tra khám xem di thể Hiển Phi có bị hủy thật không, và tiến hành kiểm nghiệm di thể cho cẩn thận, tìm ra hung thủ thực sự đã gây ra chuyện này. Tiếp đó, Dương Nô Chỉ lại chỉ điểm cho Tống Quân Nhi nhớ kỹ những điều cần chú ý trong lần kiểm nghiệm này, các phương pháp và cách thức cụ thể, và đưa cho nàng những thiết bị cần thiết, dạy lại hết những cách sử dụng và phán đoán cụ thể. Đêm đó, Tống Quân Nhi vẫn hóa trang như cũ lẫn vào trong đám hộ vệ của thái tử mà rời đi. Thái tử điều một phần Vũ Lâm tiền vệ đi cùng mình tới Sơn Đông Lâm Thành ngay trong đêm. Đi gấp suốt ngày đêm, mấy ngày sau, họ cuối cùng cũng tới dịch trạm ở Lâm Thành. Do Hoàng thượng đã từng ngủ ở dịch trạm, và Hiền Phi mà Hoàng thượng sủng ái nhất cũng giá băng ở đây. Có rất nhiều ý nghĩa kỷ niệm, cho nên Lâm Thành dịch trạm đã được Minh Triều quy định trở thành địa điểm, văn vật trọng yếu cần phải bảo hộ. Tống Quân Nhi căn cứ lời kể của Vương Tư Thái đã nhanh chóng tìm ra bức mật thư, được dùng giấy dầu gói kỹ, cất ở dưới phiến ngói, giao cho thái tử Chu Cao Xí. Chu Cao Xí mở ra xem, quả nhiên không sai. Tuy mật thư này không ký tên, nhưng bút tích của Tam Hoàng tử Chu Cao Toại thì y nhận ra rất rõ, đích xác là thủ bút của Chu Cao Toại. Nội dung của mật thư quả nhiên là ra lệnh cho Vương Tư Thái hành thích Hoàng thượng. Có phong mật thư này thì án hạ độc chết Hiền Phi cuối cùng đã phơi bày ra ánh sáng. Lòng của Chu Cao Xí đại định. Tống Quân Nhi thì lại càng cười tươi như hoa nở. Nhưng còn có chuyện di thể của Hiền Phi nương nương bị hủy còn chưa điều tra ra. Điều này chính là một khía cạnh trọng yếu để Kỷ Cương dùng vu khống hãm hại Dương Nô Trì, cần phải tiếp tục điều tra, không thể lơ là. Thái tử vội vã lên đường tới Dịch huyện, căn cứ chỉ dẫn của Dương Nô Trì, thái tử và Tống Quân Nhi cùng mọi người đi tìm chi huyện của Dịch huyện trước, điều tra tìm hiểu những dân trắng khai quan nghiệm thi cùng với Dương Nô Trì ở trong lần thứ hai, sau đó thẳng tới lăng mộ Hiền Phi. Kỷ Cương vu hãm Dương Nô Trì một mình trong lăng mộ, giả cớ nghiệm thi, bỏ ra 2 canh giờ để hủy tổn đi di thể Hiền Phi. Phái cẩm y vệ đào lăng mộ phát hiện ra vấn đề này, dùng nó làm chứng cứ, rồi bảo Lưu huyện trưởng quan bế cửa lăng mộ, không cho đắp đất lại, mà cho vài cẩm y vệ tiến hành canh gác, chờ mọi sự xong xuôi mới tính những bước tiếp theo. Thái tử Chu Cao Xí trước hết tiến hành điều tra đối với các cẩm y vệ canh gác lăng mộ. Trong đó có một cẩm y vệ tên là Hồng Thiết Tháp, thân hình cao lớn khôi ngô, bàn tay như cái quạt bồ. Sau khi điều tra thì biết được, lúc đó có 7-8 người tiến vào mộ thất mở quan quách ra, phát hiện di thể của Hiền Phi nương nương đã bị người ta dùng dao chém nát. Họ cả kinh mới chạy ra, sau đó dùng phi cấp chuyển thư báo cáo cho Kỷ Cương chỉ huy sứ đại nhân, sau đó thì phong bế mộ đạo. Sau khi hiểu rõ quá trình, thái tử mệnh lệnh cho tướng sĩ của Vũ Lâm tiền vệ mở cửa mộ, dẫn Tống Vân Nhi vào và một vị hình danh sư gia làm nhiệm vụ ghi ký lục vào trong mộ đạo. 3 người tiến vào mộ thất, thấy nắp quan tài đã bị hất nằm một bên. Tình cảnh khiến người ta nhìn mà hoảng hồn khiếp vía. Nâng cái thang gỗ bắc lên xem, Tống Môn Nhi cả kinh khi nhìn thấy di thể Hiển Phi trong quan tài đã bị người ta dùng dao bén chém nát. Hơn nữa, vật bồi táng cũng bị hất đổ, khuấy động loạn cả lên. Tống Môn Nhi run giọng nói, không đúng, di thể của Hiển Phi nương nương là do tôi giúp đặt vào trong quan quách. Tôi thề là lúc đó di thể vẫn còn hoàn hảo, vô khuyết. Thái tử gật đầu, người khám xét cẩn thận coi có manh mối gì không. Tống Quân Nhi cầm đèn lồng tử tế quan sát khắp quan tài, lấy từ trong lòng ra cây giấy lấy dấu vân tay tử tính mà Dương Nô Chỉ đã cấp cho nàng, cẩn thận quét hết khắp quan quách. Ở trong vách quan tài này lộ ra vài dấu tay và vân tay. Thái tử ồ lên kinh ngạc hỏi, cái này là cái gì vậy? Đây chính là một phương pháp dùng để hiện lên dấu vân tay vô hình của người khác mà ca ca đã dạy cho ta. Chúng ta có thể so sánh đặc điểm lớn nhỏ của dấu tay này thì sẽ biết kẻ đó là ai. Từ đó có thể tìm ra rốt cuộc người nào đã hủy hoại đi di thể của Hiển Phi nương nương. Dương Nô Chỉ đương nhiên không cho nàng biết làm cách nào để giám định tính duy nhất của dấu vân tay. Nhưng dấu tay lớn nhỏ và các đặc điểm đặc trưng của chúng rất dễ dàng lý giải. Cho nên mới nói cho nàng biết, trong phạm vi điều tra cũng tương đối nhỏ, chỉ bằng điểm này cũng đủ để tra ra thủ phạm. Thái tử mừng sỡ gật đầu. Phương pháp này chẳng khác gì là phép tiên, thật là thần kỳ, hèn gì hầu ra pha án như thần. Tống Quân Nhi cười hì hì, cúi người xuống tra xét phần vách trong của quan tài, tiếp đó lại móc từ trong người ra một miếng vải trắng, lấy một cái bình hồ nhỏ ra bôi lên một tầng vải, rồi thổi thổi một hồi cho nó hơi khô, liền đặt ép lên dấu tay. Cứ như thế lấy hết mọi dấu tay trong đó. Tiếp theo, Tống Quân Nhi cẩn thận tra xét vết chặt chém trên thi thể Hiển Phi nương nương, đặc biệt là những vết cắt thành hình xương. Những vết cắt này không giống nhau. Tống Nguyên Nhi căn cứ vào lời chỉ dẫn của Dương Nô Chỉ, liền phân tích những vết cắt không giống nhau đó, vừa so sánh vừa giảng giải cho thái tử hiểu, khiến cho thái tử nghe mà gật đầu lia lịa, mặt cũng lộ đầy vẻ hưng phấn. Hình danh sư già bên cạnh không ngừng ghi lại tất cả mọi thứ. Khám tra xong, 3 người rời khỏi mộ đạo, ra lệnh cho Vũ Lâm tiền bế, phong bế cửa mộ. Tiếp theo đó, thái tử cho bắt hết Hồng Thiết Tháp và các vị cẩm y vệ đã lưu giữ ở đó để tiến hành điều tra thẩm vấn. Sau khi thẩm vấn xong, thái tử cử ra một đội Vũ Lâm tiền vệ thay thế cẩm y vệ đảm nhiệm canh giữ lăng của Hiền Phi, rồi khởi hành trở về kinh đô. Trở về kinh thành, thái tử và Tống Quân Nhi trực tiếp tiến vào Dương phủ, đem tình huống khám tra kể hết cho Dương Thu Chỉ nghe. Dương Thu Chỉ lập tức sắp đặt những việc cần tiến hành để thêm một bước. Trong phòng khách của Bắc Ty trấn nha môn cẩm y vệ, Kỷ Cương mặt mày xám xịt ngồi giữa phòng khách, nhìn chăm chăm vào mấy cao quan của cẩm y vệ đang đứng hai bên, nghe họ hồi báo. Một quan viên ở đây trán đầy mồ hôi lạnh nói, Vũ Lâm tiền vệ của thái tử đã tiếp quản Dương Hầu Thức Phủ, bố trí ở trong cung, toàn bộ hộ vệ đội là người thân tín. Người của chúng ta không thể nào tiếp cận được với người của Vũ Lâm tiền vệ, do đó không biết thái tử đang có động tác gì. Một quan viên khác của cẩm y vệ nói, Đúng à, thái tử lần này xảo hoạt phi thường, lúc ấy đến hình trường của Thiên Lao để thẩm vương tư thái cùng mọi người, chỉ lưu lại thân tín bên cạnh. Quản giam và giám trạm quan cũng không thể tới gần, đừng nói gì tới tai mắt của chúng ta bố trí trong Thiên Lao. Do đó cũng không biết là y hỏi được những gì. Sau đó vương tư thái này được hoàng thượng xá miễn tội lăng trì, đổi thành giảo lập quyết. Từ điểm này mà xét thì vương tư thái khẳng định đã nói gì đó, nhưng nội dung thì không thể biết được. Kỷ Cương hử lạnh một tiếng, mặt càng khó coi. Thấy cái mô dạng Kỷ Cương như vậy, các quan viên biết Kỷ Cương đã giận tới cực điểm, nhưng việc báo cáo vẫn phải tiếp tục. Một quan viên khác thưa, rời khỏi Thiên Lao, thái tử lại trở về Dương Phủ bố trí cảnh giới, sau đó mang theo Vũ Lâm tiền vệ và đội hộ vệ đi ngay trong đêm đến Sơn Đông. Y trước hết đến dịch trạm ở Lâm Thành, chúng tôi không thể vào được, do đó không biết là bọn họ làm gì trong đó. Tiếp theo họ lại đến lăng của Hiển Phi tiến hành khám tra, rồi dùng một tiểu đội Vũ Lâm tiền vệ thế người của chúng ta đang trú đóng ở lăng của Hiển Phi. Bọn họ còn bắt một số huynh đệ của chúng ta nữa, nói là liên quan đến việc cần điều tra án này. Kỷ Cương lạnh giọng hỏi, hắn để lại đó bao nhiêu người? Quan viên ấy nói danh tự của những người bị bắt và những người được ở lại. Kỷ Cương lập tức nhíu tít mày, lẩm bẩm. Trừ phi, thái tử đã phát hiện được gì đó. Quan viên ấy gật đầu, rất có khả năng. Những người bị bắt đều là những người tham dự lúc đó. Kỷ Cương hỏi, thái tử còn có động tác gì nữa không? Những quan viên khác đều đưa mắt nhìn nhau, một người thưa. Thái tử mới sáng hôm nay đã vào hoàng cung, đến cung cản thanh của hoàng thượng, đến giờ còn chưa ra. Dương gia thì sao, có động tĩnh gì không? Quan viên ấy cười trừ bối rối. Người của chúng ta đã rút lui hết, do đó tin tức bên trong không rõ. Kỳ thật đây chính là sai lầm của Kỷ Cương. Lúc đó y tự cho là những điều mà y bày ra đã đánh cho Dương Đô Chỉ vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục, không thể ngoi đầu lên. Không còn khả năng để lật ngược tình thế, cho nên đề phòng Dương Đô Chỉ lợi dụng đội hộ vệ để tiến hành đề kháng, y đã hạ lệnh triệt hồi hơn 200 hộ vệ bên cạnh Dương Đô Chỉ. Do đó thì ngoại trừ Nam Cung Hùng, Hạ Bình và hơn một chục người tự nguyện cùng sống chết với Dương Đô Chỉ ra, những hộ vệ khác đều đã rút lui khỏi Dương Phủ. Chờ cho Minh Thành Tổ quyết định nhậm mệnh thái tử phụ trách điều tra lại vụ án, thì Kỳ Cương mới phát hiện là mình hơi thất sách. Ở Dương Phủ hiện giờ đã không còn tai mắt nào của y nữa. Thế nhưng Kỷ Cương tuy tức giận nhưng cũng không gấp. Vương Tư Thái, Thuận Phi và Cố Phủ Doãn đều đã bị xử tử hết rồi, chết không đối chứng. Những lời nói dối do y bày vẽ ra đã trở thành chuyện chắc như đinh đóng cột. Kỷ Cương ngẫm nghĩ một lúc liền bảo. Bảo mấy huynh đệ tham gia hành động ở Hiển Phi Lăng lúc đó hiện giờ, đang ở trong nha môn, ra ngoài tránh đi. Chờ cho chuyện này qua rồi hãy trở lại. Cứ nói là ta phái ra ngoài tỉnh chấp hành công vụ. Quan viên ấy đáp ứng đứng dậy ra cửa. Nhưng vừa ra tới cửa đã nghe trong Bắc Trấn phủ ti nha môn loạn cả lên, hàng loạt Vũ Lâm tiền vệ đã xông vào bịt chặt các cửa. Quan viên đấy sợ cứng cả người, không biết là phát sinh chuyện gì. Kỷ Cương vội vã bước ra cửa lớn của nha môn, lớn tiếng hỏi, này các ngươi làm gì đó? Các Vũ Lâm tiền vệ không người nào lý gì đến y, một lúc sau đã nhanh chóng và quả đoán khống chế cả nha môn, tập trung hết cẩm y vệ trong nha môn tới dưới giếng trời ở trong tiền sảnh. Kỷ Cương và các quan viên đưa mắt nhìn nhau, không biết là phát sinh sự tình gì. Lúc này thì từng đội đại nội thị vệ kéo vào, nhanh chóng khống chế cả phòng khách nha môn, khiến cho Kỷ Cương cùng mọi người vô cùng kinh hãi. Tiếp đó, Lý Công Công mang theo một đám thái giám và cung nữ tiến vào, phân thành hai bên đứng hầu. Ngay sau đó, Lý Công Công lớn tiếng hô, thánh giá của Hoàng thượng Quang Lâm quỳ xuống nghênh tiếp. Kỷ Cương cùng mọi người nghe nói có hoàng thượng đến thì càng kinh hãi ứa mồ hôi lạnh khắp người, vội vã quỳ xuống. Chốc sau, Minh Thành Tổ khoan thai bước vào, giơ tay, ra hiệu cho Kỷ Cương cùng các cao quan cẩm y vệ bình thân, tiếp theo chậm bước tiến vào phòng khách. Kỷ Cương đứng dậy, bây giờ mới phát hiện là đi theo Minh Thành Tổ ngoài Lý Công Công còn có hai người khác, một là thái tử mập Chu Cao Xí, và người thứ hai không ngờ lại chính là Dương Thu Chỉ. Kỷ Cương toát mồ hôi lạnh, cùng bước vào trong, đứng hầu một bên. Minh Thành Tổ ngồi xuống ghế ở giữa phòng. Kỷ Ái Khanh, hơn chục ngày nay, thái tử đã tiến hành điều tra gần xong án Dương Nô Chỉ, đồng lõa cùng Thuận Phi và những kẻ khác mưu sát Hiển Phi. Có sự tình cần đến cẩm y vệ nha môn của các ngươi để tiếp tục điều tra. Án này trước đây do người phụ trách, do đó chấm quyết định đến Bắc Trấn phủ thi của ngươi để thẩm tra án này. Ông ta ngẩng đầu, nhìn Truy Cố Sĩ. Cao Sĩ, con đem tình huống đã tra rõ kể hết lại. Chu Cơ Sĩ khom người đáp ứng, hóng giọng một cái thưa. Thần nhi phụng chỉ điều tra lại án này, trước sau đã hỏi qua. Nhân phạm Vương Tư Thái, Cố Nội Các học sĩ và Thuận Phi. Ba người chúng đều khai là do cẩm y vệ dùng hình tấn bức cung, đã theo lời dụ cung của cẩm y vệ mà khai nhận tội lỗi, rằng đã cùng với Dương Lô Chỉ âm mưu giết chết Hiển Phi nương nương, căn bản chuyện này là hoàn toàn bịa đặt. Kỷ Cương gấp lên nói, cái này là do nhân phạm chịu không nổi đòn mới khai ra, sau đó còn khai rộng hơn nữa. Bức cung, âu cũng là chuyện thường, có đâu lại phản cung như vậy được. Minh Thành Tổ nhìn Kỷ Cương. Kỷ Ái Khanh không cần gấp, chờ thái tử đem tình huống nói hết rồi, ngươi và Dương Nô Chỉ mới cùng nói lên cách nhìn của mình. Kỷ Cương vội vàng khom người đáp ứng, không dám nhiều chuyện nữa. Thái tử Chu Cao Xí nói tiếp với Minh Thành Tổ. Thận Nhi ban đầu cũng không dám tin, nhưng chờ đến khi Vương Tư Thái nói ra người chỉ sự chân chính đằng sau vụ này, Thận Nhi mới phát giác quả thật án này có một vấn đề kỳ quặc khác. Căn cứ vào khẩu cung của Vương Tư Thái, Thận Nhi liền bắt thái giám Mễ Hiền. Chưa dùng hình tấn bức cung thì Mễ Hiền đã khai ngay, hoàn toàn phù hợp với khẩu cung của Vương Tư Thái. Kỷ Cương hơi có chút hiếu kỳ. Ý lúc đó một lòng muốn dùng chuyện này để xử lý Dương Nô Chỉ, không hề thực sự tra hỏi Vương Tư Thái. Lúc mới thẩm vấn Vương Tư Thái à không hề khai nhận, Kỷ Cương cũng cho rằng Vương Tư Thái là một vì một phi tần khác chỉ sử mà mưu sát Hiền Phi. Và do Vương Tư Thái bị bắt ở trong cung của Thuận Phi, tuy hai người đều khai là do Thuận Phi phía sau Vương Tư Thái mang lụa tới để dùng, nhưng Thuận Phi lại không hề có chỗ dựa, cho nên y quyết định liền dùng hình tấn bức cung và dụ cung thuận tiện kéo Dương Nô Chỉ vào, từ đó mà định án. Do đó Vương Tư Thái chưa hề khai ra người sai bảo chân chính thì đã bị Kỷ Cương dụ cung tiến hành đổ oan. Ngài Vương Tư Thái dùng thán độc giết Hiển Phi còn có nguyên nhân ẩn bí khác, Kỷ Cương hơi ngẩn người. Chỉ tự trách lúc đó đã quá gấp phá án, một lòng muốn hại và tiêu diệt Dương Nô Chỉ cho nên không để ý. Hiện giờ thì rõ rồi, bất quản là người chỉ sự chân chính là ai, một khi tra thật thì có thể chứng minh ngay là trong án này y cố tình làm sai, và đó là một án oan. Thái tử Chu Cao Xí nói tiếp, căn cứ vào lời khai của hai người thì kẻ thực sự chỉ sử Vương Tư Thái mưu sát không phải Thuận Phi, Dương Nô Chỉ và Cố Nội Các học sĩ, mà là Tam Hoàng Đệ Chu Cao Toại. Kỷ Cương giật mình cả kinh, nghe danh tự này y lập tức nghĩ thông mọi thứ. Y đối với chính trị mẫn cảm dị thường, nhớ tới năm ngoái vào tháng 8, Hoàng Đệ Chu Cao Toại đã tiến hành chính biến không thành. Hiển nhiên là so với chẳng cảnh chính biến này thì chuyện mưu sát nằm trong một hệ liệt xoán vị mà Chu Cao Toại đã phát động. Y rất hối hận là lúc đó không hề thẩm vấn Vương Tư Thái kỹ lưỡng, nếu không bản thân có thể tra ra âm mưu này, có thể coi là một đại công. Thái tử Chu Cao Xí lại thừa tiếp với Minh Thành Tổ. Mục đích chân chính của chúng không phải là giết Hiển Phi nương nương mà là phụ hoàng người. Phụ hoàng có thần minh bảo hộ, lúc đó phải đi phê duyệt tấu chương khẩn cấp trong đêm nên không trở về phòng, cho nên lúc đó thán độc chỉ độc chết một mình Hiển Phi nương nương. Minh Thành Tổ vỗ mạnh tay xuống bàn. Tên nghịch tử Cao Toại này, chấm lần trước định chém đầu nó đều là do ngươi lấy cái lòng dạ đàn bà mà cầu tình với chấm. Nghịch tử này không giết, sau này sẽ gây khổ cho ngươi. Chu Cao Xí mỉm cười hồn hậu không đáp lời này mà kể tiếp. Thần Nhi hồi báo với phụ hoàng xong liền đi ngay trong đêm không nghỉ tới lâm thành của Sơn Đông. Căn cứ khẩu cung của Vương Tư Thái lấy được bức mật thư mà Tam Hoàng Đệ đã viết cho ả, được ả lén giữ lại giấu dưới mái ngói. Từ đó thì án do phụ hoàng giao coi như đã được phá thành công. Nói xong, Chu Cao Xí móc từ trong người ra một tờ giấy viết đầy chữ, khom người chỉnh lên Minh Thành Tổ. Đây chính là lời khai của Thuận Phi, Cố Nội Các học sĩ, Vương Tư Thái và thái giám Mễ Hiền. Còn đây là thư của Tam Hoàng Đệ Cao Toại viết cho Vương Tư Thái, do Tam Hoàng Đệ lần trước đã bị Vân Lộ công chúa đánh vào đầu bị thương, sau đó cứ nhất mực mơ mơ hồ hồ cho nên không có biện pháp nào thẩm vấn, do đó Thần Nhi không hề đề thẩm Tam Hoàng Đệ. Minh Thành Tổ tiếp lấy nhìn xem từng tờ, sau đó đưa sấp giấy về phía Kỷ Cương. Kỷ Ái Khanh, người lấy xem đi, có đúng hay không? Kỷ Cương vội vã khom người tiếp lấy xem từng tờ cho đến hết. Chữ của Tam Hoàng Tử Chu Cao Toại y cũng nhận biết. Mật thư đã lấy được rồi thì không còn gì có thể nói được nữa. Hơn nữa, đây là án kiện do đích thân Thái Tử điều tra. Thái Tử là Hoàng Thượng tương lai, Kỷ Cương không dám trêu chọc. Sau khi xem xong, Kỷ Cương cười cổ tay, trả lại sấp giấy cho Thái Tử. Là vi tần sơ thất rồi, không hề nhận rõ âm mưu hãm hại Thuận Phi và Cố Đại Nhân của Vương Tư Thái, hà hà. Kỷ Cương chỉ đơn giản vài câu đã đem trách nhiệm đổ hết lên đầu Vương Tư Thái. Nói thành ra, Vương Tư Thái đã hổ loạn khai rộng ra, tới án oan. Do ở Minh Triều thì hình tấn bức cung là hợp pháp, đặc biệt là đối với Cẩm Y vệ. Nó là thủ đoạn trọng yếu để lấy được khẩu cung. Y đem trách nhiệm đổ lên đầu Vương Tư Thái đã chết, dù sao cũng có thể nói được cho qua. Vì vậy, Minh Thành Tổ cũng gật đầu. Nếu như chuyện này không phải là Dương Ái Khanh làm, vậy thì... Kỳ Cương vừa nghe Minh Thành Tổ xưng với Dương Thu Trì thành Dương Ái Khanh rồi, thầm kêu không xong, vội vã cướp lời. Hoàng thượng, tuy chuyện mưu sát Hiển Phi Nương Nương với hắn chẳng liên quan, nhưng hắn khi khai quan nghiệm thi Hiển Phi Nương Nương đã tùy tiện hủy tổn di thể của người, đó cũng là tội đại bất kính, một trong thập trọng tội, nên cũng phải bị chám hết toàn gia, tru di cửu tộc. Dương Nô Trì nhất mực im lặng ở một bên lắng nghe, lúc này thấy Kỳ Cương nói lời độc ác như vậy, ngược lại bật cười. Hắn lúc này đã ăn chắc trong lòng, không có lý gì đến y cả. Thái tử Chu Cao Xí lắc đầu. Đích xác là có chuyện hủy tổn di thể của Hiển Phi Nương Nương, nhưng chuyện này không phải do Dương Hầu Gia làm. Kỳ Cương cả kinh, cười gượng hỏi lại thái tử. Không phải vậy chứ, hắn đi rồi. Thần phái Cẩm Y vệ theo dõi lập tức khai quật lăng mộ tiến hành kiểm tra, khai quan nghiệm thi thì phát hiện. Thái tử Chu Cao Xí cười lạnh. Kỳ đại nhân, Dương Hầu Gia vào lăng mộ của Hiển Phi Nương Nương khai quan nghiệm thi là do được phụ hoàng cho phép, nhưng không biết Cẩm Y vệ của ngươi khai quật lăng mộ Hiển Phi Nương Nương tiến hành khai quan nghiệm thi, cái gì đó khiến cho thánh thể của Nương Nương bạo lộ trong mắt bọn thô tục kia là phụng chỉ lệnh của ai? Kỷ Cương cả kinh. Căn cứ Đại Minh luật quy định thì hủy hoại hoàng lăng là tội đại nghịch, là một trong 10 cái đại tội không thể tha thứ, sẽ bị tru diệt cửu tộc. Tuy Hiển Phi Nương Nương không phải hoàng hậu, lăng mộ của nàng ta không thể coi là hoàng lăng, nhưng Hiển Phi ở trong tâm thất của Minh Thành Tổ có địa vị không kém gì hoàng hậu. Có thể coi là hoàng lăng hay không, không phải chỉ dựa vào một câu nói của Minh Thành Tổ hay sao? Kỷ Cương đã toát mồ hôi lạnh đầm đìa. Y đương thời chỉ một lòng muốn chỉnh trị Dương Nô Chỉ, do đó đã cho quyền bọn Cẩm Y vệ nghĩ biện pháp hủy tổn đi di thể của Hiển Phi Nương Nương, tiến hành vu khống ám hại, nhưng lại bỏ qua chi tiết này. Hiện giờ nghĩ kỹ lại thì đây không phải chuyện nhỏ. Làm không xong thì không chỉnh được Dương Nô Chỉ, mà ngược lại làm y đổ trước. Đầu óc xoay chuyển rất nhanh, nháy mắt đã có chủ ý, vội quỳ xuống dập đầu. Hoàng thượng, là vi thần sơ thất trong việc giám sát. Vi thần chỉ chú ý truy tìm hung thủ, hủy tổn đi di thể của Nương Nương, mà bỏ qua chuyện thuộc hạ có thể tự ý khai quật lăng mộ. Quả thật là tội đáng buồn chết, thỉnh hoàng thượng tứ tội. Minh Thành Tổ trừng mắt nhìn Kỷ Cương, xong nhíu mày xua tay, nói với Chu Cao Xí. Còn nói tiếp xem. Tổn hủy di thể Hiển Phi Nương Nương rốt cuộc là ai? Thần nhi tiến vào lăng mộ, nhìn thấy nắp quan tài đã bị kéo qua một bên và di thể Hiển Phi Nương Nương đã bị đao chém vụn tan tành. Hùng quang trong mắt Minh Thành Tổ lập lòe, một cỗ sát khí lan tràn khắp cả đại sảnh. Kỳ Cương cảm giác được sát khí dày đặc, không khỏi lộ ra nụ cười lạnh ở khóe môi. Chu Cao Xí nói tiếp, thần nhi tiến hành kiểm tra tử tế, phát hiện được một chút manh mối chứng minh người hủy tổn di thể của Hiển Phi Nương Nương không phải Dương Hầu Gia. Nụ cười mỉm đắc ý của Kỷ Cương lập tức ngăn phát lại, ngẩn ngơ nhìn thái tử. Minh Đình Tổ hỏi, vì sao? À, nhân vì trên di thể tan nát của Hiển Phi Nương Nương, thần nhi đã phát hiện được dấu vết của ít nhất là 3 loại đau thương gây ra. Minh Đình Tổ ngẩn người, ngước nhìn Nhu Cao Xí. Dấu vết của 3 loại bao thương bất đồng sao? Đúng vậy, thái tử thưa. Trên di hài của Hiển Phi Nương Nương có nhiều vết thương, miệng vết thương đều do bị chém gây ra, chỉ có điều là độ rộng và độ sâu của đao khác nhau, cho nên có cái không chặt đứt xương cốt của Nương Nương mà chỉ lại những vết chém. Sau khi so sánh cẩn thận, tổng cộng có 3 loại vết chém khác nhau hoàn toàn. Đương nhiên những lời này là do Tống Quân Nhi kiểm tra phân tích vết thương trên di thể Hiển Phi nói cho thái tử biết. Kỷ Cương dùng mình, 3 loại vết chém khác nhau, cái này cũng được nhìn ra sao? Thái tử Chu Cao Xí nói tiếp. Lúc hung thủ chém, nếu như không thể một đeo chém đứt xương, thì khẳng định sẽ để lại vết chém ở trên xương. Do đó, bổn thái tử chỉ cần tra xét những đoạn xương lộ ra khỏi di thể của Hiển Phi Nương Nương là có thể xác định rốt cuộc có phải từ một thanh đao chém xuống hay không. Phụ hoàng nếu không tin, thì thần nhi còn phái người canh giữ mộ phần của Nương Nương, chỉ cần đến xem là biết. Minh Thành Tổ gật đầu. Cao Xí thưởng rất cẩn thận, sự tỉnh ngươi cha thì phụ hoàng đương nhiên sẽ tin, không cần xem nữa. Lát khi về sẽ ra lệnh cho bọn chúng trọng chỉnh lại lăng mộ, an táng cho tốt, sai huyện lệnh phái dân tráng coi lăng, không cho phép bất kỳ ai quấy nhiễu nữa, để cho Hiển Phi an tĩnh mà yên nghỉ. Thái tử khom người đáp ứng. Kỷ Cương thấy tình thế đối với y càng lúc càng bất lợi, liền cố làm gan hỏi. Chỉ bằng ba loại vết chém khác nhau là có thể xác định không phải Dương Nô Chỉ chém sao? Thái tử nói tiếp. Nếu quả là Dương Hầu Gia làm thì có cần dùng ba loại đao khác nhau mà chém xuống hay không? Hơn nữa, bổn thái tử đã tra hỏi. Ở trong huyện Phong Chi huyện và các dân tráng cùng tham dự khai quan nghiệm thùy lúc đó, cho biết rằng khi Dương Hầu Gia bước vào trong lăng thì tay không, trên người không hề mang đao. Vậy ai biết được hắn giấu đao ở đâu đó? Kỷ Cương thấy cơ hội cuối cùng để xử lý Dương Đô Chỉ sắp sửa trôi qua, nên dù lời nói có không được lễ mạo với thái tử, y vẫn cố níu kéo bổ sung thêm. Hơn nữa chỉ bằng những thứ đó đương nhiên không thể khẳng định rằng hắn không làm. Cũng có thể là không thể khẳng định. Thái tử đã bắt đầu tức giận, cười lạnh. Nhưng mà cộng thêm với thủ ấn của cẩm y vệ trên quan quách của Hiển Phi nương nương thì xem ra là đã có thể đủ chứng minh mọi chuyện. Kỷ Cương cả kinh. Thủ ấn gì? Cẩm y vệ làm sao? Thái tử Chu Có Sĩ không hề để ý để y, liền thưa với Minh Thành Tổ. Phụ hoàng, thần nhi trước đây không lâu đã học được một trò rất hay để lộ ra cho người xem thử. Thỉnh người hãy đặt tay lên bàn, thần nhi có thể khiến cái thủ ấn trên bàn của người hiện ra. Minh Hành Tổ hơi kinh ngạc, y theo lời đưa tay án lên bàn bên cạnh, sau đó hứng chí nhìn Chu Cao Sĩ. Chu Cao Sĩ không nhanh không chậm móc từ trong người ra cái bàn trải từ tính lấy dấu tay, nhẹ quét lên cái nơi mà Minh Hành Tổ vừa ấn tay lên. Phi thường thần kỳ, ở trên bàn lập tức xuất hiện một dấu tay hoàn chỉnh. Đương nhiên, cái bàn trải lấy dấu tay này chính là do Tống Vân Nhi đưa cho thái tử mượn. Minh Thành Tổ cảm thấy rất mới lạ, cúi đầu nhìn một hồi. Ái chà, cái này làm sao mà hiện ra được? Ngẫm nghi một chút, ông ta dùng tay ấn sang bên cạnh, ra ý cho Chu Cao Sĩ lại làm cho dấu tay hiện ra thử. Đương nhiên, chốc lát sau bên cạnh đó lại hiện ra một dấu tay rõ ràng. Minh Thành Tổ càng kinh ngạc hơn, nhìn cái bàn trải lấy dấu tay của Chu Cao Sĩ. Đó là cái gì vậy? Quả là thần kỳ. Thái tử nói, đây chính là Dương Hầu Gia cho mượn để con tra án, có thể làm hiện lên dấu tay. Kỷ Cương cười lạnh, Dương Nô Chỉ đưa món gì đó chẳng phải là muốn toan tính, xảo trá làm trò mong thoát tội hay sao? Thái tử cười lạnh nói, Kỷ chỉ huy sứ, lời này của ngươi nói sai rồi. Như vậy đi, cái này ta nói đúng cũng không rõ, chúng ta có thể thử xem là biết liền. Ngươi trước hết án vào bàn một dấu tay, sau đó lại dùng mực đen tạo ra một dấu tay khác ở trên vải, so sánh một chút với nhau xem, cái đó có phải giống nhau hay không? Không thì biết ngay, cái này có phải trò lừa không chứ gì? Ngài thái tử sử dụng ngôn ngữ lãnh đạm không thiện, Kỷ Cương rúng động trong lòng. Thái tử dù sao cũng là người không thể chọc vào, vì đó là hoàng thượng tương lai. Trừ khi Kỷ Cương y chuẩn bị tuẫn táng theo Minh Thành Tổ, sau này coi như không thể hầu hoàng thượng mới được. Sau đó y cười khổ bối rối, cái này... Vậy cũng không cần thiết nữa, thái tử nói thì nhất định không sai. Thái tử Chu Cao Sĩ tuy bản tính hiền hòa, nhưng không phải là người để cho kẻ khác, là như thần tử cười nhạo. Y sầm mặt bước tới, trụm tay Kỷ Cương lại, kéo đè lên bàn. Kỷ Cương là con nhà võ, thật nếu muốn động thủ thì thái tử chẳng thể làm gì được y. Nhưng giờ phút này thì dù cho y có bản lĩnh to bằng trời cũng không dám hiển lộ ra. Án tay lên bàn xong, thái tử lại dùng bàn chải quẹt dấu tay quét lên, sau đó sai thái giám lấy một cái nghiên mực và một vuông lụa trắng, bôi mực đen cả tay Kỷ Cương, rồi cho ấn dấu tay lên cái bàn tay lên vải trắng, sau đó đem so sánh với dấu tay hiện lên trên bàn, cho kết quả không khác biệt một chút nào. Thái tử Chu Cao Sĩ nhìn Kỷ Cương trầm trầm, Kỷ chỉ huy sứ, hiện giờ ngươi còn lời gì để nói nữa không? Kỷ Cương vô cùng bối rối, cười gượng đáp, hà hà, thứ quỷ này thật là chẳng sai chút nào, có lý. Thái tử không thèm để ý tới Kỷ Cương nữa, quay sang thưa với hoàng thượng. Phụ hoàng, thần nhi thám tra lăng mộ của Hiển Phi nương nương, không những phát hiện trên xương cốt của nương nương, chí ít là có 3 dấu đao thương bất đồng chặt chém, mà ở mé trong của quan quách còn có đầy dấu tay. Thần nhi đã dùng phương pháp này để lấy những dấu tay đó, phát hiện trong vách quan tài của Hiển Phi nương nương có mấy dấu tay có đặc điểm rất lạ. Đó là dấu tay rất to, ở giữa còn có một vết dạn. Nghe đến đây, Kỷ Cương dùng mình ớn lạnh. Minh Thành Tổ ồ lên cả kinh hỏi. Dấu tay có vết dạn cắt này thì có điều gì không ổn sao? Đúng là không ổn. Thái tử đáp liền móc từ trong người ra một mảnh vải trắng. Trên đó có một lớp phấn trắng hiện rõ một dấu tay to. Thái tử chỉ vào dấu tay nói. Bàn tay của Dương Hầu Gia không to như thế này. Thỉnh Phụ Hoàng nhìn xem. Thủ ấn này ở giữa có một vết sách, thấy rõ chủ nhân của nó xem ra đã từng thụ thương ở tay. Kỷ Cương càng kinh khủng hơn, lén nhìn cẩm y vệ cao quan phụ trách tiến vào lăng mộ ngụy tạo hiện trường lúc trước. Không ngờ vị quan đó cũng đang lạc thần đờ mắt nhìn về phía Kỷ Cương. Kỷ Cương nhìn hắn một cái là biết, hai người đều không biết nên phải làm sao. Thái tử nói đến đây thì đứng dậy chuyển thân ra ngoài, nhìn các tướng lãnh thủ hạ của Vũ Lâm tiền vệ, vỗ tay một cái. Tướng lĩnh ấy cung thân thi lễ, quay ra ngoài sau một lát thì mấy Vũ Lâm tiền vệ tướng sĩ áp giải một nam nhân có thân hình khôi ngô vào trong phòng khách án cho quỳ xuống. Người này so với người thường cao vượt quá một cái đầu, thân hình khổng lồ, vai to, eo tròn, quỳ ở đó mà như một hòn núi nhỏ. Chỉ có điều đây chính là một hòn núi nhỏ đang run rẩy. Kỷ Cương vừa nhìn thấy người này, sắc mặt tức thời tái ngắt. Thái tử Chu Cao Xí nói với Minh Thành Tổ: "Phụ hoàng, đây chính là một vị tướng cẩm y vệ được kỳ chỉ huy sứ phái đến trú đóng ở lăng của Hiền Phi, tên gọi Hồng Thiết Tháp." Thái tử ra dấu, mấy Vũ Lâm tiền vệ đang giữ Hồng Thiết Tháp quả nhiên không phải kẻ tầm thường, bẻ quật cánh tay to bè như một thân cây của Hồng Thiết Tháp, rồi xòe ra bàn tay phải của hắn. Thái tử nói với Minh Thành Tổ: "Phụ hoàng, tên này chính là tên đã lưu lại dấu tay trên quan quách của Hiền Phi nương nương, phụ hoàng hãy nhìn tay của hắn đi." Minh Thành Tổ chôm người tới trước nhìn, quả nhiên tên hán tử như thiết tháp này có bàn tay to bè, trên tay có một miệng vết thương hở. Thái tử nói: "Áp tán lại, lấy dấu tay." Mấy Vũ Lâm tiền vệ lập tức túm lấy đại hán to lớn khiến y không thể động đậy, rồi cưỡng ép y ấn tay lên bàn, sau đó kéo y trở lại bắt quỳ xuống như cũ. Thái tử lại móc từ trong người ra một mảnh giấy, nhìn vào đó xong thưa: "Phụ hoàng, đây là thủ ấn mà thần nhi thu được trong quan quách của Hiền Phi nương nương. Bây giờ so sánh, ngay tại đây là biết được rốt cuộc có phải của tên này hay không." Thái tử lại dùng chổi quét tử tính quét lên chỗ đặt bàn tay ở trên bàn, tức thời hiện ra. Sau đó dùng một tờ giấy đã phết keo, chờ cho nó hơi khô liền áp lên chỗ đó lấy dấu tay. Quả nhiên khi so sánh thì hai bên chẳng khác nhau chút nào, đặc biệt là dấu hở do vết thương trong lòng bàn tay rất rõ và giống y như đúc. Từ những chỗ to nhỏ không hề sai lệch. Đầu của Kỷ Cương không ngừng xoay chuyển, cố gắng suy nghĩ xem nên xử trí như thế nào. Minh Thành Tổ lạnh lùng nhìn Kỷ Cương: "Kỷ Ái Khanh, đây là chuyện thế nào?" "Cái này có khả năng là do bọn chúng khi kiểm tra quan quách đã vô tình lưu lại." "Vậy sao?" Thân hình mập phì của thái tử không ngờ phút này lại sung mãn uy nghiêm. "Thủ ấn này là lấy từ trong quan quách. Trong khi căn cứ lời khai của các cẩm y vệ ở canh giữ ở đó, thì bọn chúng chỉ mở nắp quan tài phát hiện di thể Hiền Phi nương nương bị hủy, thì lập tức lui ra khỏi mộ thất. Như vậy thủ ấn trong quan quách này vì sao mà có?" Kỷ Cương ấp úng: "Cái đó..." Rồi y không biết phải đáp như thế nào nữa, mồ hôi lạnh ứa đầy. Thái tử lại móc từ trong người ra một sấp giấy đặt lên trên bàn. "Đây là những dấu tay phát hiện trong vách quan tài của Hiền Phi nương nương. Kinh qua so sánh thì một bộ phận trong đó tương đồng với mấy tên cẩm y vệ canh giữ lăng mộ." Kỷ Cương càng khủng hoảng hơn, y không hề ngờ được thái tử lại có biện pháp lấy được những dấu tay mà căn bản không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Trong khi đó thì đám thuộc hạ thối của y không ngờ lại để lại nhiều sơ hở chết người như vậy. Thái tử nói với Minh Thành Tổ: "Còn nữa, nhi thần còn thu được yêu đao của Hồng Thiết Tháp và các cẩm y vệ. Kinh qua kiểm nghiệm, không những phát hiện trên lưỡi đao có dấu máu vàng nhạt, lưỡi đao còn vài vết mẻ, ở những chỗ mẻ sơ hở đó còn phát hiện một số mảnh xương nhỏ vỡ dính vào. Thần nhi còn tiến hành lục soát bọn cẩm y vệ coi giữ lăng mộ, phát hiện trong số quần áo của chúng có cái còn có dấu máu. Hơn nữa, trên người và chỗ ở của chúng còn có những kim ngân châu báu là vật phẩm bồi táng cùng với Hiền Phi nương nương." Nói xong, thái tử liền vỗ tay hai cái. Bên ngoài có hai binh sĩ thuộc Vũ Lâm tiền vệ tiến vào, mang theo một bao y phục, mấy thanh đơn đao và một cái hộp sắt nhỏ, quỳ xuống đất. Bên trong mở y phục, đơn đao và cái hộp đó bày ra đất. Chỉ nhìn sơ qua là đã biết đây là những y phục của phi ngư và tú xuân đao đặc trưng của cẩm y vệ. Thái tử cúi người xuống, cầm một cái tay áo phi ngư phục lên, mở ra chỉnh cho Minh Thành Tổ xem. "Phụ hoàng, mời người xem." Minh Thành Tổ cúi đầu nhìn. Quả nhiên là phía trong tay áo của những cẩm y vệ kia có những dấu máu màu vàng nhạt dù đã được giặt. Mấy chiếc đều thế cả, thái tử lại lấy mấy thanh đơn đao chỉnh lên cho Minh Thành Tổ xem. Quả nhiên, ở lưỡi đao có thể thấy mấy dấu máu màu vàng nhạt, còn ở mũi đao có mấy chấm nhỏ trắng li ti, xem ra nhất định là khi bị chặt chém thi thể bắn dính vào, lau chùi không hết. Minh Thành Tổ cầm Tú Xuân Đao đưa lên mũi người, ẩn ẩn cảm thấy mùi máu tanh và thối nhẹ nhẹ. Ông ta cả đời chinh chiến, thứ dấu vết máu thịt bị băm vằm và mùi thum tủm này rất quen thuộc, cho nên chỉ nhìn và ngửi qua là biết ngay rốt cuộc vì sao mà có. Sau khi kiểm tra hết các thanh đao đều có mùi vị này, trong đó hiện giờ không phải là thời chiến, tất cả lưỡi đao đều có mùi vị này thì dĩ nhiên không thể dùng cách giải thích là ngẫu nhiên giết chó giết mèo gà vịt gì đó để cho thông được. Thái tử tiếp tục lại mở hộp ra thưa: Phụ hoàng, đây chính là những thứ tìm được trên người bọn cẩm y vệ canh giữ lăng mộ. Thần nhi đã kiểm tra, xác thực là vật phẩm bồi táng của hiền phi. Minh Thành Tổ quét mắt nhìn, mặt mày xám xịt, trầm mặt nhìn Kỷ Cương trừng trừng. Kỷ Ái Khanh, ngươi giải thích thế nào? Thân hình của Kỷ Cương đã bắt đầu phát run. Đây khẳng định là đám thủ vệ này len lén vào trong mộ thất, trộm ra. Nói đến đây y lập tức cao giọng: Những tên đó đều đáng lăng trì xử tử. Tên Hồng Thiết Táp đó sợ run bắn cả người kêu lên: Đại nhân, đây đều là ngài lệnh cho chúng tôi làm. Dám thối! Kỷ Cương bước tới vùng chân đá cho Hồng Thiết Tháp một cước, khiến y ngã vật ra đất, rồi rút đao từ hộ vệ bên cạnh định chém đầu y. Minh Thành Tổ vỗ bàn trừng mắt quát: Được rồi! Kỷ Cương sợ quá giật mình, vội vã quăng đao xuống đất, cúi đầu trở về chỗ cũ. Dương Nô Chỉ thấy Kỷ Cương hoảng loạn định giết người diệt khẩu ở đương trường, vô cùng tức cười, và hắn cũng thầm khen cho lời phân tích chi lý rõ ràng của thái tử. Vì thực ra hắn cũng chỉ chỉ điểm cho thái tử những chỗ quan trọng, nhưng thái tử Chu Cao Xí lại có sức lĩnh ngộ cực cao, xử trí lạnh lùng, có phong phạm của một bậc vương giả. Kỷ Cương tuy đã trở về nguyên vị, cúi đầu đứng đó, nhưng vẫn không nhịn được, vẫn còn cãi một câu: Đây rõ ràng là những tên giữ lăng mộ này tự ý làm. Thái tử đã nghe thấy, cười lạnh một tiếng: Kỷ chỉ huy sứ, sự tình chẳng phải như ngươi nói vậy đâu. Căn cứ như khẩu cung của bọn chúng kinh qua điều tra 2 ngày, bọn thái tử đã tra ra những kẻ tham dự tổn hủy di thể của hiển phi nương nương lúc đó. Hôm nay đến nhà môn Bắc Chấn phủ ti của ngươi chính là muốn bắt hết những nhân chứng vật chứng này. Nói đến đây, thái tử bước ra cửa phòng khách, quát bảo các tướng sĩ của Vũ Lâm tiền vệ đang vây chặt khống chế bọn cẩm y vệ dưới giếng trời, lệnh cho họ kéo 5-6 cẩm y vệ từ trong đó ra rồi đè xuống trói nghiến lại. Theo đó, thái tử trở vào chỉ thẳng mặt một cẩm y vệ cao quan đứng cạnh Kỷ Cương, cười lạnh nói: Tôn chỉ huy sứ thiêm sự đại nhân, sự tình tổn hủy di thể của hiển phi nương nương cũng có phần của ngươi phải không? Bắt lại cho ta. Vũ Lâm tiền vệ xông lên lột mũ cánh chuồn của vị cẩm y vệ chỉ huy thiêm sự này đè xuống trói lại. Tên thiêm sự đó nằm phục dưới đất, khóc lóc không ngừng kêu oan. Thái tử không lý gì đến y, quay sang nói với Lý Công Công: Để tỏ rõ công chính thì thỉnh Công Công đi cùng thuộc hạ của ta đến chỗ ở của bọn này lục soát xem coi có tìm được thứ gì hay không. Lý Công Công khom người đáp ứng rồi đi theo người do thái tử phái đi tiến hành lục soát chỗ ở của những cẩm y vệ này. Phòng khách trở lại cái vẻ im lặng nặng nề. Kỷ Cương đã là mặt cắt không còn hạt máu, thân hình hơi run run. Dương Nô Chỉ thì mặt nở nụ cười, trong lòng tràn đầy nỗi cảm kích đối với sự đồng minh của thái tử Chu Cao Xí đã rửa sạch oan khuất cho hắn. Minh Thành Tổ thì vẫn giữ vẻ mặt âm trầm không lên tiếng. Ông ta không nói, trong sảnh đường này không ai dám lên tiếng cả. Một lúc sau, Lý Công Công cùng những người phụ trách tra xét đã quay trở lại, còn mang theo một bao gì đó trình tới trước mặt Minh Thành Tổ. Lý Công Công thưa: Hoàng thượng, đây chính là những vật phẩm tìm được ở chỗ vị chỉ huy sứ thiêm sự và những cẩm y vệ khác này, dường như cũng đều là vật phẩm chôn cùng với hiền phi nương nương. Minh Thành Tổ cúi người lấy một vật từ trong bao đó ra xem, rồi quét mắt nhìn những vật phẩm còn lại trong bao. Ánh mắt ngập tràn lửa giận. Những vật phẩm bồi táng với hiển phi nương nương đều là những thứ do Minh Thành Tổ đích thân tuyển lựa, cho nên ông ta chỉ cần nhìn một cái là khẳng định chúng xuất phát từ đâu. Ông ta không khỏi đột nhiên bốc bừng cơn giận, không cần phải thẩm tấn ra lệnh kéo cẩm y vệ chỉ huy thiêm sự Hồng Thiết Tháp cùng các vị cẩm y vệ đó ra lăng trì xử tử lập tức, còn chu diệt cả 9 họ. Xử lý hoàn tất, Minh Thành Tổ chưa hết cơn giận nhìn chừng chừng Kỷ Cương, lạnh lùng hỏi: Kỷ Ái Khanh, người đáng bị tội gì? Kỷ Cương trước kia đích xác đã từng bố trí thuộc hạ theo dõi Dương Nô Chỉ đến Hiển Phi Lăng, sau đó lại cho chúng hủy thi, vu khống hãm hại. Thật không ngờ những tên này sau đó nổi lòng tham, không ngờ lại trộm đi những châu báu ở trong lăng mộ. Hiện giờ còn bị bắt cả người lẫn vật chứng. Kỷ Cương kinh khủng vạn vần, quỳ sụp xuống đất, gập đầu lia lịa. Những tên xúc sinh này không ngờ lại gây ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy. Đều là do vi thần quản giáo thuộc hạ không nghiêm, không ngờ lại bị đám súc sinh này lừa dối, thật là tội đáng buồn chết, thỉnh hoàng thượng thứ tội. Minh Thành Tổ lạnh lùng nói, ngươi chỉ có tội quản giáo thuộc hạ không nghiêm thôi sao? Kỳ Cương dập đầu thưa, vi thần đối với sự làm càn này của bọn chúng quả tình là không biết. Hoàng thượng, vi thần chỉ yêu cầu chúng theo dõi quan sát Dương, không là quan sát Dương đại nhân. Không ngờ chúng lại gây ra chuyện tổn hủy di thể của nương nương, trộm cắp châu báu cùng vật bồi táng, tạo nên tội đại nghịch bất đạo này. Vi thần đối với chuyện này đích xác là không biết chút gì, hoàng thượng. Thái tử Chu Cao Xí nói, bọn chúng đều khai rằng mọi chuyện là do ngươi chỉ sự. Minh Thạch Tổ nhìn thái tử một cái xua tay, xong lại quay sang trừng mắt với Kỷ Cương. Ngươi không phải là nói chuyện hủy tổn di thể của Hiền Phi là do Dương Ái Khanh làm hay sao? Kỷ Cương nghe thế thì đoán được ý của Minh Thành Tổ. Thái tử tra chứng cớ đã chỉ thật ra sự thật rõ ràng, y còn lý nào dám cãi bướng, liền dập đầu lia lịa. Là do vi thần kiểm tra không thận trọng, trách lầm Dương đại nhân, vi thần đáng chết, cầu hoàng thượng thứ tội. Minh Thành Tổ đập bàn quát, hay cho câu kiểm tra không kỹ, không những khiến cho chấm giết lầm Thuận Phi, Cố Nội các học sĩ cùng những người khác, còn suýt giết lầm Dương Ái Khanh là thần tử có công mà chẳng có tội gì. Càng khiến cho di thể Hiển Phi tủi nhục hơn. Người đâu, kéo hắn ra ngoài. Vừa nghe lời này, Kỷ Cương sợ tới hồn bay ngàn dặm, cứt đái xón cả ra quần, ngay cả cầu xin tha tội cũng không nói nổi. Minh Địch Tổ dừng lại một chút, rồi mới ra lệnh tiếp. Kéo hắn ra ngoài, dùng trọng hình đánh 120 trượng. Dương Lô Chỉ suýt chút nữa thì tức đến ngất đi. Lòng nghĩ sao lại thế này, đánh đít coi như là xong hay sao? Tên Kỷ Cương này rõ ràng là cố gắng hãm hại hắn. Hoàng thượng lại chỉ vì một câu ngắn ngủi nhận tội đơn giản, vậy là xong sao? Cái này là cái chuyện vặt hay sao? Cho dù là ông không chỉ tội hắn vu khống hãm hại lão tử, thế nhưng Kỷ Cương hắn vì hãm hại lão tử mà ngay cả phi tử ông sủng hãi nhất cũng dám băm vằm thành thịt vụn, thế mà ông không thèm quản hay sao? Kỳ thật thì đây chính là lựa chọn sau khi suy tính quyền hành thiệt hơn của Minh Thành Tổ. Minh Thành Tổ đương nhiên biết những cẩm y vệ đó nếu không có Kỷ Cương ra lệnh, thì dù có cấp cho chúng 100 lá gan, chúng cũng không dám khai quật lăng mộ, hủy diệt thi thể, rồi thuận tiện đánh cắp luôn châu báu bồi táng của Hiền Phi. Nhưng Kỷ Cương có thể trèo lên chiếc ghế cẩm y vệ chỉ huy sứ này, chẳng phải là dựa vào bản lĩnh hiểu ý nịnh nọt Minh Thành Tổ, mà hắn còn có bản lĩnh thực sự nữa. Kỷ Cương có bản lĩnh thực sự, đó chính là chính trị và mưu hại người khác. Minh Thành Tổ đương nhiên cần chuyên gia phá án như Dương Nô Trì để điều tra những người có lòng mưu phản chân chính. Nhưng mà cũng có những người mà Minh Thành Tổ biết bọn họ căn bản không có lòng mưu phản, nhưng hình thế cần hoặc là có sự đòi hỏi trong đấu tranh quyền lực cần phải diệt trừ bọn họ, cho nên mới cần phải tiến hành vu khống hãm hại rồi dùng biện pháp tra tấn bức nhận tội. Và những sự tình tán tận thiên lương như thế thì hiển nhiên Dương Nô Chỉ không thể làm hoặc không chịu làm. Ngược lại thì tên thuộc hạ ác nhân thất đức âm tôn thiên địa này, Kỷ Cương, ông ta lại làm rất được việc. Vì thế Minh Thành Tổ cần một người có thể làm việc chân chính như Dương Nô Chỉ, nhưng cũng cần một người không thèm để ý nguyên tắc và còn hoàn toàn tuân theo ý của ông ta để làm chuyện thất đức như Kỷ Cương. Hai loại người này đều cần cho chính quyền của Minh Thành Tổ. Huống chi, trong chiến dịch tính nạn, Kỷ Cương đã nhất mực theo hầu ông ta, chinh chiến ra trường, tác chiến dũng mãnh. Kỷ Cương đã nhận được sự tín nhiệm sâu sắc của Minh Thành Tổ, được Hoàng thượng thưởng thức. Loại hữu nghị quân thuần tạo lập từ trong chiến đấu này là một thứ khiến người ta khó quên và khó chối bỏ nhất. Hơn nữa, sau này Kỷ Cương do rất giỏi vuốt ve tầng bốc cho nên càng gây được sự vui vẻ cho Minh Thành Tổ. Do đó, từ những điểm này mà khiến Minh Thành Tổ sẽ không quyết tâm chém đầu Kỷ Cương nữa. Kỷ Cương hủy tổn đi di thể của Hiển Phi nương nương, đó là sự thật. Nếu như vì thế mà đem chém đầu y thì cũng chẳng cứu vớt được gì, chi bằng đem đánh 120 hẻo trên pháp đỉnh để cảnh cáo. Chẳng những lập uy đối với y mà còn nguôi cái tức cho Dương Nô Chỉ, từ đó thì giữ được cả hai người hữu dụng. Hình phạt đánh roi thời nhà Minh bắt đầu từ Minh Thái Tổ, đến thời Vĩnh Lạc của Minh Thành Tổ thì cơ bản không dùng nữa, sau đó đến thời Minh Anh Tông mới chính thức khôi phục. Minh Thành Tổ hạ lệnh đánh phạt Kỷ Cương ở pháp đình chẳng qua là chuyện bất đắc dĩ. Kỷ Cương vu khống hãm hại Dương Nô Chỉ, suýt nhà phá thân vong, nếu như không cấp cho Kỷ Cương này chút hình phạt, thì nhìn dáng vẻ hai mắt đổ hào quang của Dương Nô Chỉ như thế, khẳng định là khó có thể bình ổn nộ khí trong lòng hắn. Minh Thành Tổ không hề biết, lúc này Dương Nô Chỉ đã coi Kỳ Cương là kẻ thù bất cộng đái thiên, cũng khó có thể phục chúng, như vậy thì không thể không cấp cho Kỳ Cương một bài học, cho nên ông ta quyết định tiến hành đánh trượng, tức là đánh roi ở pháp đình với Kỳ Cương ngay lập tức. Chấp hành đình trượng này là giáo úy chuyên môn của cẩm y vệ. Bọn chúng đã thông qua huấn luyện nghiêm cách, kinh nghệ rất thuần thục, có thể chuẩn xác căn cứ và ám hiệu của cẩm y vệ chỉ huy sứ Kỳ Cương mà dùng hình phạt quyết định sinh tử của người chịu phạt. Chỉ là không ngờ lần này bất đồng, người chịu hình phạt không ngờ lại là chỉ huy sứ Kỳ Cương của bọn chúng. Những giáo úy này hơi có chút khẩn trương, nhưng dù sao thì hoàng thượng hạ lệnh, bọn chúng không dám sơ suất chút nào. Giáo úy giám quản đình trượng quát to một tiếng, mấy đại hán to lớn kéo Kỳ Cương ra bên ngoài, lột sạch quan bào quần áo cho trần truồng như nhộng, rồi án xuống đất. Giáo úy giám quản bước đến phòng khách, quỳ trước mặt Minh Thành Tổ hô to: "Vạn tuế, đình trượng đối với Kỳ Cương đã chuẩn bị hoàn tất." Y cúi đầu nhìn hai chân của hoàng thượng. Theo như quy củ, nếu như hai chân trương ra ngoài theo hình chữ bát, tức là xòe hai cái bàn chân hướng ra thành hình chữ V úp, thì biểu kỳ là có thể lưu cho người dưới trượng một mạng. Còn ngược lại, nếu hai mũi chân hướng vào nhau thì phải đánh chết kẻ chịu hình. Minh Thành Tổ hơi do dự, mũi chân hướng ra ngoài, nhưng lại vỗ bản quát: "Đánh mạnh vào." Như vậy thì mâu thuẫn quá. Mũi chân hướng ra ngoài thì có nghĩa là lưu mạng sống cho người chịu phạt, thế nhưng lại hô đánh thật mạnh thì ý tứ là đánh cho chết. Vị giáo úy này đúng là có sự linh mẫn và nhanh nhạn về chính trị vô cùng. Ánh mắt xoay tròn, lập tức hiểu ý muốn chân thực của Minh Thành Tổ. Hắn dập đầu đáp ứng rồi đứng dậy lui ra. Bây giờ mới chuyển thân đi giá quát: "Hoàng thượng thánh dụ là đình trượng đánh thật." Kỳ Cương nằm ở ngoài, không nhìn thấy được chân của Minh Thành Tổ, nghe thấy lời này lập tức hồn phi phách tán, luôn miệng xin tha. Giáo úy đình trượng nghe nói là đánh thật, lại nhìn chân của giáo úy giám quản, thấy hai đầu bàn chân hướng ra ngoài thành hình chữ bát, là tha cho một mạng, đó là quyết định cuối cùng, liền hiểu ngay, lớn tiếng hô hét: "Tuân chỉ, đánh thật mạnh." Tiếng lốp bốp liên tục vang lên, Kỳ Cương bị đánh cho máu vừng tí tán, chỉ hơn 10 côn đã khóc cha khóc mẹ om tỏi. Thủ hạ của vị giáo úy hành hình này quả thật là có công phu, nghệ thuật dùng lực đã tới mức tuyệt đỉnh. Tuy đánh cho Kỳ Cương máu huyết bầy nhảy, đau đớn cùng cực, nhưng lại không thương tổn đến gần cốt. Mặc dù như thế thì khi đánh đến 7-80 côn, Kỳ Cương đã đau đớn mà ngất đi tỉnh lại mấy lần. Cứ đau ngất đi rồi tỉnh lại vì đau, mông và đùi đều máu huyết bấy nhảy, đã chẳng còn chỗ nào lành lặn. Đau đến nỗi y cắn toạc cả môi, ngay cả sức để khóc cha gọi mẹ cũng không còn nữa. Nghe tiếng lốp bốp của hình trượng đánh vào thân người, Minh Thành Tổ cười ha hả quay đầu nhìn Dương Nô Chỉ, thấy hắn chỉ hừ lạnh rồi ngước mắt nhìn trời, hiển nhiên là không hề động lòng. Thần tình của Minh Thành Tổ tựa hồ hơi bối rối, cảm thấy bị người ta hại đến nỗi suýt nhà phá thân vong, khẩu khí này chẳng thể như thế mà thuận ngay được. Ông ta hơi trầm ngâm, vỗ bàn một cái, nói với bên ngoài: "Các người chưa ăn cơm hả? Chấm bảo các người đánh mạnh vào." Giáo úy quản giam đình trượng giật mình sợ hãi, quỳ xuống dập đầu, nhìn lên hai chân của Minh Thành Tổ, thấy mũi chân vẫn hướng ra ngoài, tức thời minh bạch đứng ra ngoài quát to: "Hoàng thượng thánh dụ, tăng thêm sức, đánh thật mạnh." Giáo úy hành hình nghe thế lại giơ côn lên thật cao, tiếng gió vun vút, lần này thì đánh thật chứ không phải đánh chơi. Đương nhiên là vẫn nhìn chân để lưu mạng. 30-40 côn cuối cùng đánh rất mạnh, Kỳ Cương đã giống như một con heo chết nằm đó, hai mắt trợn ngược, ngay cả rên cũng không ư ử được tiếng nào, ngất hẳn đi. 120 trượng chấp hành hoàn tất, bốn vị đình trượng giáo úy túm bốn góc của vải bố nhấc lên, nhìn lên trời hất mạnh, khiến cho y bay lên rồi rất mạnh xuống. Cú động chạm mạnh này khiến cho Kỳ Cương hôn mê tỉnh lại rên hừ hừ, mặt mũi ứ máu rồi lại hôn mê tiếp. Bọn giáo úy khiêng Kỳ Cương vào phòng khách cho nằm xuống trên nền gạch xanh trở lại. Dương Nô Chỉ cúi đầu nhìn, thấy 40 trượng phía sau này là đánh thật, cái mạng Kỳ Cương đã bị lấy đi đến 9 phần, lửa giận trong người cũng từ từ giảm bớt. Nhưng mà Dương Nô Chỉ biết, nếu như hoàng thượng còn lưu lại mạng cho Kỳ Cương, thì chỉ cần Kỳ Cương còn sống, thù bất cộng đái thiên của hai người đã kết, không phải người chết thì chính là ta vong. Minh Thành Tổ nhìn Kỳ Cương rồi quay sang Lý Công Công. Lý Công Công hiểu ý, ra lệnh cho bọn thái y sớm chờ sẵn sau cửa, nhanh chóng trị liệu thương thế cho Kỳ Cương. Mấy thái y nhanh nhẹn đắp thuốc bó thương cho Kỳ Cương. Minh Thành Tổ lại hỏi: Thương thế Kỳ Ái Khanh thế nào? Thái y và dẫn đầu bẩm báo, tính mệnh không đáng ngại, chỉ là thương đến gần cốt, chỉ sợ trời lạnh hay mưa gió sẽ chịu chút khổ sở. Đây chính là lời thật, sau loạt đỉnh trượng này thì gân ở hai chân của Kỳ Cương bị tổn hại. Cho nên mỗi khi trời mưa, âm lãnh thì đều đau đớn cùng cực. Ăn không biết ngon, đêm ngủ không được, vì điều này mà khiến Kỳ Cương càng kiều hận Dương Nô Chỉ hơn. Mối thù giữa hai người kể từ đó càng kết càng sâu.